Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Yêu mình mà người anh yêu là mình đúng không? Ừ, bạn cũng biết mà, sao bạn không đáp lại tình cảm của anh ấy? Vì mình không yêu anh ấy, quá khứ của mình bạn biết mà. Sao bạn không thử một lần nói cho anh ấy biết tình cảm của mình đi? Không, mình không làm được. Sao bạn biết mình không làm được? Làm à? Nếu bạn chấp nhận, mình sẽ giúp bạn một tay. Nhưng... thôi, không nhưng với nhị gì, mình giúp bạn mà. Sau khi đưa Lam về, nó chạy xe ra bờ sông ngắm cảnh. Nó đi đến ghế đá ngồi xuống, nó lại nhớ đến hắn. Nó lại nhớ đến những lời Thanh Nguyên nói hôm qua. Và bên một chiếc ghế đá cách đó không xa, có chàng trai ngồi đó. Hắn cũng có tâm trạng y như. Hắn nhớ đến nó và cả những lời Hoàng bảo nó ngày hôm qua. Đột nhiên cả hai đứng dậy rồi quay lại đối diện nhau. Nó và hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cả hai thật bình tĩnh, lướt qua nhau như chưa từng quen biết. 6 giờ chiều. Alo, Thanh Nguyên nói. Mày chuẩn bị đồ đi nhá. Làm gì vậy? Mai tụi mình đi biển chơi. Mày đùa đấy à? Tao nói thật đấy, mai đi biển. Sao gấp thế? Sao tao chuẩn bị kịp được? Tao không cần biết, mày cứ vơ đại mấy bộ đồ đi. Mình chỉ đi 3 ngày thôi. Cái gì? 3 ngày? Làm sao tao chuẩn bị kịp? Tùy mày, từ đây tới 6 giờ sáng mai tại cổng nhà tao, mày cứ từ từ chuẩn bị đi nhá. Nó nói rồi không đợi đầu dây bên kia lên tiếng, liền ngắt máy. Thành Huy ngơ ngác, cô giận đến đỏ cả mặt, thầm rủa có bản thân sắp xếp mọi chuyện. Lương Ngọc Bảo Phương à, mi đúng là đáng ghét. Nó nhấn gọi ba người còn lại, vẫn lặp lại tình trạng cũ, tất cả hết thảy ngạc nhiên. Thông báo cho Lam xong, nó cầm điện thoại, lòng đắn đo mãi, không biết có nên gọi cho hắn không. Nửa thì muốn, nửa thì không. Cuối cùng nó nhấn gọi cho hắn. Sau vài lần đổ chuông, đầu dây bên kia lên tiếng. Alo, chào Quang Bảo, cho 3 ngày tới anh rảnh không? Chắc cũng rảnh, có chuyện gì vậy Môn? Tôi muốn dù anh đi chơi biển cùng chúng tôi, anh đồng ý chứ? À được, lúc nào vậy? Sáng mai 6 giờ, chúng ta tập trung trước cổng nhà tôi, anh không bận gì chứ? Được rồi, anh nhất định đến. Ừ, tạm biệt. Nó cầm điện thoại, tim đập thình thịch. Chưa bao giờ nó cảm thấy lo lắng thế này. Nó sợ hắn không đi, chỉ cần hắn không đi, mọi kế hoạch của nó thất bại hoàn toàn. Nó thở phù nhẹ nhõm, đột nhiên nở lên nụ cười thật tươi. Nó bất giác giật mình. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày xa hắn, nó có thể cười tự nhiên như thế. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể đem lại nụ cười thực cho nó. 6 giờ sáng, nó kéo vali ra ngoài cổng. Ở đấy có hai anh chàng tên Bảo, đang Duy và Ngọc Lam đợi sẵn. Chỉ còn thiếu Thanh Nguyên. Nó cầm điện thoại lên gọi cho bạn. Thanh Nguyên nói, alo. Mày đang ở đâu đấy, 6 giờ rồi. Sorry, ta sắp tới, đợi ta chút. Nhanh lên nhá. Khoảng 10 phút sau Thanh Nguyên tới. Một chút của mày đấy à, 10 phút lận đấy. Ờ, xin lỗi. Uy nói rồi kiêng xuống ba cái vali. Tất cả mọi người sửng sốt. Đang Duy hỏi, Uyên, bà đi chơi biển hay dọn đồ mà nhiều thế? 3 ngày thì nhiều đây là ít. Nếu thường ngày mình mang theo nhiều nữa cơ, tại buôn báo trễ quá. Thôi được rồi, bây giờ khởi hành thôi. Nó nói rồi tiến lên chiếc xe du lịch đậu sẵn ở đó từ bao giờ. Tất cả mọi người bỏ đồ lên xe đi, nhanh lên. Mọi người nhanh chóng mang vali bỏ lên xe. Khổ cho anh chàng Hoàng Bảo phải mang ba cái vali của Thanh Uyên lên. Sau khi thấy mọi người đi yên vị, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe chờ tụi nó đến một bãi biển xa. Nó cùng mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi một lát rồi ra biển tắm. Tụi nó quậy quá, tạt nước tứ tung khắp nơi. Khi thấy con bán kem đi ngang, Thanh Uyên nhất định đòi ăn kem, khi cả đám bò lên ăn kem chung. Lần này khổ cho anh chàng Hoàng Bảo trả hết tiền, hết cả một thùng kem, khi mà Thanh Uyên cứ ăn mãi. Ăn xong, tụi nó quay xuống tắm biển rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Thấm thoát 2 ngày trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng ở biển. Hôm nay nó phải thực hiện kế hoạch của nó. Nó tiến hành tác hợp cho Đăng Duy và Ngọc Lam. Còn đang suy nghĩ không biết sẽ làm gì thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn. Em ra biển gặp anh được chứ? Nó nghĩ, nó đã nghĩ ra được nên làm gì. Nó nhắn tin cho Lam. Một lát bạn ra biển đi dạo đi, có bất ngờ đấy. Nó bỏ điện thoại xuống, mang dép đi vào xuống biển. Nó đi chân không dạo biển. Trên tay nó cầm đôi dép. Vừa đi nó vừa nhìn ra biển, ngắm biển phẳng lặng và những ngôi sao lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước. Đi được một đoạn, thấy Đăng Duy đứng đó với hai cây nến. Nó khẽ mỉm cười bước đến bên anh. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì? Hôm nay anh muốn nói với em những gì anh giấu trong tim từ lâu lắm rồi. Hắn khẽ đưa tay cầm hai tay nó. Nó im lặng. Anh yêu em. Nó im lặng. Em có thể làm bạn gái anh chứ? Em xin lỗi anh, nhưng người em yêu không phải là anh. Người em yêu là Quang Bảo, điều đó anh biết mà. Em không thể cho anh một cơ hội ư? Anh có dám chắc với em rằng anh thực sự yêu em không? Ý em là gì? Thực đó chỉ là thích chứ đâu phải yêu. Người anh yêu không phải là em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net